Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 482, thế giới của người có tiền. Tưởng tượng không đến, ngươi chỉ người nào, ta đồ ai? Đây là Mạc Liêu, hắn cũng có tư cách nói ra như vậy buông thả. Đầy đầu sợi tóc, từng chiếc giống như dao long, phảng phất tại phát ra im ắng gào thét. Tô Phù giơ tay lên, chỉ phía xa chặn hắn đường đi ba vị tinh không cảnh. Một cử động kia, hết sức quỷ dị, rất nhiều người thậm chí đều xem không hiểu. Ba vị tinh không cảnh, đến từ thần thành, bọn hắn là Ngân Hà Thần Triều thủ vệ, đồng thời cũng là thuộc về Tinh Hà Thần Đình thủ vệ. Bọn hắn phụng thần thành thành chủ chi lệnh tới bắt Tô Phù. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới, Tô Phù không chỉ theo đại vũ trụ thương hội bên trong đi ra, mà lại còn trực tiếp chỉ phía xa ba người. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng cũng là có chút chờ mong. Tô Phù kỳ thật cũng có chút chờ mong, hắn muốn nhìn này 300 vạn hàng tinh tệ hoa có đáng giá hay không. Đại vũ trụ thương hội cổng, Phỉ Lệ cùng Phỉ Uyên đứng nghiêm ở nơi đó, hai người nhìn chăm chú lấy phía ngoài tình hình chiến đấu. Mạc Liêu hơi hơi nheo lại mắt, tầm mắt rơi vào ba vị tinh không cảnh phía trên. Thần thành thủ vệ sao? Xem ba người này mặc trên người chế thức áo giáp, không hề nghi ngờ là thần thành thủ vệ. Một khi giết, cái kia chính là đắc tội Tinh Hà Thần Đình. Bất quá, hắn Mạc Liêu sợ cái gì? Làm đại vũ trụ thương hội thuê bất diệt chủ, giết, cái kia liền giết, ngược lại có đại vũ trụ thương hội phụ trách chùi đít. Lớn mật, không quan trọng tinh vân cảnh, dám như thế nhục chúng ta. Cầm đầu tinh không cảnh cường giả quát lớn lên tiếng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào chỉ bọn hắn Tô Phù. Đến mức Tô Phù bên người Mạc Liêu, hắn tự nhiên thấy vô cùng kiêng kỵ. Có lẽ cái này người liền là Tô Phù ỷ vào đi. Chỉ bất quá bọn hắn nhìn không thấu Mạc Liêu thực lực, xem ra thực lực tại bọn hắn chỉ bên trên có thể là 5-6 chuyển tinh không cảnh. Bất quá bọn hắn làm thần thành thủ vệ, bình thường tinh không cảnh há dám đắc tội bọn hắn. Có thần thành thành chủ tại làm hậu thuẫn, bình thường tinh không cảnh thấy bọn hắn đều phải ngoan ngoãn chịu thua. Các hạ không quản lý sự tình, đã có thể chớ để ý, bằng không hậu quả ngươi khó mà gánh chịu. Cầm đầu tam chuyển tinh không cảnh nhìn chằm chằm Mạc Liêu, ngưng mắt nói, chỉ cần bước lui cái này người Tô Phù, bọn hắn trở tay là có thể trấn áp. Tô Phù sắc mặt bình thản, khóe miệng hơi nhíu, nghiền ngẫm nhìn xem. Mạc Liêu cũng là cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Tô Phù liếc mắt, lại liếc mắt nhìn ba vị tinh không cảnh, lắc đầu về sau, giơ tay lên, bàn tay bỗng nhiên bóp, vị kia còn tại nói chuyện tinh không cảnh thủ vệ đầu bỗng nhiên nổ tung, từ nội bộ nổ tung, chỉnh cái đầu đều nổ biến mất không thấy gì nữa. Này đột nhiên phát sinh một màn, sợ ngây người hai vị khác thủ vệ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hai vị thủ vệ trong đôi mắt răng đầy tơ máu, hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Phù. Tầm mắt lướt ngang, rơi vào Mạc Liêu trên thân. Là cái này người, đưa tay ở giữa, liền bóp nát tam chuyển tinh không cảnh đầu. Đây là hạng gì thủ đoạn? Cho dù là cửu chuyển tinh không cảnh cũng làm không được như thế đi. Siêu việt tinh không cảnh, đại năng, hai vị thủ vệ mặt mũi tràn đầy hoảng hốt liếc nhau một cái. Đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt không thể tin. Siêu việt tinh không cảnh đại năng, thế mà giống như là Tô Phù bảo tiêu thay Tô Phù ra tay. Tô Phù đến cùng tại đại vũ trụ thương hội bên trong làm cái gì? Trốn. Không chút do dự, hai vị thần thành thủ vệ hạ quyết tâm, thân thể bỗng nhiên quay người, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Mạc Liêu cười nhạt một tiếng, Tô đại sư, con hài lòng. Mặc Lưu không quay đầu lại, đầu đầy dao long tóc tứ tán tung bay, bước ra một bước, lập tức như lên thiên, bay lên trời. Tại bên trong tòa thần thành, từng bước một như dẫm lên cầu thang mà lên, đến mức hai vị kia trong nháy mắt chạy ra trăm dặm tinh không cảnh. Mặc Lưu không thèm để ý chút nào, xa xa trong nháy mắt, hai cỗ kình khí như giao long gào thét thương khung, bành nghênh, hai vị kia tinh không cảnh thân thể trực tiếp nổ tung. Tinh không cảnh đối với Mặc Lưu mà nói, bôi giết, hời hợt, toàn bộ thần thành chấn động. Chỗ có chú ý lấy này một trận chiến thế lực tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Người này là ai? Đưa tay liền có thể đồ tinh không cảnh. Không hề nghi ngờ, này người là siêu việt tinh không cảnh đại năng a. Bực này tồn tại lúc này cường thế ra tay, tự nhiên không thể nào là bởi vì thú vị, tất nhiên là vì Tô Phù mà ra tay. Vị cường giả này tại bảo hộ Tô Phù. Hư không bên trong đáng sợ nổ vang, bỗng nhiên vang vọng bên cạnh người bên ngoài, một tòa nguy nga thân ảnh ngang tàng bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ khí tức, phảng phất thần thành đều đang chấn động giống như. Mặc Lưu toàn bộ mái tóc bay lượn, không thèm để ý chút nào, chắp lấy tay vẫn như cũ bay lên không thẳng lên. Đại vũ trụ thương hội, Mặc Lưu, thần thành thành chủ dưới mũ giáp tầm mắt vô cùng băng lãnh. Đại vũ trụ thương hội, thế mà thật nhúng tay việc này. Đây là hắn vạn lần không ngờ, mà lại vừa ra tay, liền giết hắn ba vị tinh không cảnh thủ hạ. Đây càng là trần trụi đánh mặt. Hắn thần thành thành chủ đại biểu là tinh hà thần đình. Bị đại vũ trụ thương hội dạng này dẫm lên, tự nhiên chấn nộ. Tô Phù chậm rãi đi, đạp tại thần thành băng lãnh mặt đất lên, thần thành đất rung núi chuyển. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, mang theo Tiểu Mộng khoan thai mà đi, có loại dạo bước đồng ruộng nhàn nhã. Mặc Lưu từng bước một bước lên trời, cười to thanh âm trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ thần thành. Tả Tào, Vệ Trì đều là kinh ngạc không thôi. Mặc Lưu bọn hắn cũng nhận biết, vô cùng kiêng kỵ đại vũ trụ thương hội bên trong bất diệt chủ, thực lực cực cường, sức chiến đấu cực cường. Có thể là bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Phù lại có thể thỉnh động Mặc Lưu ra tay. Mộng Văn Sư đại năng ý chí vô cùng băng lãnh, thân ảnh mơ hồ bên trong mang theo phảng phất núi lửa bùng nổ đáng sợ khí tức. Đạo đạo mộng văn xen lẫn tại thân thể của hắn chung quanh. Đại vũ trụ thương hội, quả nhiên là đáng hận. Mặc Lưu, ngươi làm cái gì? Thần thành thành chủ thân thể nguy nga như thẳng nhập thiên địa thế mà. Băng lãnh nhìn chằm chằm Mặc Lưu, nói, thanh âm to lớn, rung động thiên địa. Mặc Lưu lại là cười không nói, căn bản không để ý tới thần thành thành chủ. 300 vạn hàng tinh tệ đổi hắn một lần ra tay, hắn kỳ thật cũng không thua thiệt, thậm chí kiếm rất lớn. Cho dù là siêu việt tinh không cảnh đại năng, mong muốn kiếm lấy 300 vạn hàng tinh tệ cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bởi vậy, này một đơn sinh ý, Mặc Lưu dụng tâm. Mặc Lưu không để ý tới thần thành thành chủ, không chừng sau một khắc liền muốn trở mặt chém giết. Nói nhảm quá nhiều, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô đại sư, ngươi chỉ đi. Mặc Lưu trôi nổi hư không, thản nhiên nói. Tô Phù tại Mặc Lưu khí tức bao phủ xuống, khoan thai hành tẩu, căn bản không người nào dám tới cản hắn. Thần thành thủ vệ, nửa bước đều không dám tới gần. Ba vị tinh không cảnh thống lĩnh bị thuấn sát, những thủ vệ này cũng không ngốc. Tô Phù bước chân dừng lại, đứng ngay tại chỗ, về sau, ngẩng đầu, đưa mắt hướng thiên. Hắn thấy được thần thành thành chủ cái kia như là thần tiên đứng lặng tại trong thiên địa thân ảnh. Cũng nhìn thấy Mộng Văn Sư đại năng cái kia thân ảnh mơ hồ. Còn có Tả Tào, còn có vệ trì bàng bạc thân ảnh, đó chính là ngươi đời trước kẻ địch. Tô Phù nhàn nhạt nỉ non, ngồi tại trên bả vai hắn Tiểu Mộng nhíu mày. Ác tâm đồ chơi, Tô Phù nheo lại mắt, khóe miệng hơi nhíu, về sau, giơ tay lên, xa xa nhất chỉ hướng vị kia mơ hồ mộng văn sư đại năng thân ảnh. Chỉ phía xa vừa dứt, bầu không khí trong nháy mắt lãnh túc, vệ trì cùng Tả Tào sắc mặt cổ quái, thần thành thành chủ sắc mặt tái xanh, mộng văn sư đại năng mơ hồ thân ảnh ý chí bắn ra sát ý ngút trời. Một cái tinh vân cảnh, lại dám chỉ bọn hắn bực này bất diệt chủ, đại nghịch bất đạo, thứ không biết chết sống. Đại năng ý chí lạnh lùng quát lớn, thân ảnh mơ hồ giơ tay lên, một sợi mộng văn giống như là xiềng xích bộc phát âm vang thanh âm, bị hắn quất lấy, hướng phía Tô Phù ngang tàng bỏ rơi. Âm âm, thiên địa tựa hồ cũng đang phát sinh sụp đổ, mộng văn những nơi đi qua, vặn vẹo không ngừng. Ha ha ha, Mặc Lưu cười, cười to thanh âm kinh động bầu trời. Hắn trở tay chính là rút ra một trường. Một trường cùng mộng văn đụng vào nhau, mộng văn lập tức từng khúc sụp đổ. Giết ra hỏa này, 300 vạn hằng tinh tệ là có thể tới sổ. Nếu là sát thần thành thành chủ Mặc Lưu còn muốn khiêng một chút áp lực, nhưng nếu chỉ là giết này mộng văn sư đại năng chỗ buông xuống ý chí, này 300 vạn hằng tinh tệ thật kiếm qua dễ dàng. Mặc Lưu phóng lên tận trời, thẳng bức cái kia mộng văn sư đại năng buông xuống ý chí mà đi. Cả hai bỗng nhiên chém giết ở cùng nhau. Sau một khắc, toàn bộ thần thành chấn động không ngừng. Thiên địa tựa hồ cũng nổ tung biến sắc, giống như thần thành thành chủ sắc mặt biến. Cái này Mặc Lưu, quả nhiên là thằng điên. Tả Tào cùng vệ trì vui lòng xem náo nhiệt, tầm mắt cũng là lấp lóe không yên. Tô Phù, đến cùng làm sao làm được? Đại vũ trụ thương hội bất diệt chủ thế mà sẽ đích thân động thủ. Thần thành thành chủ muốn động thủ trợ giúp mộng văn sư đại năng giả ý chí. Bất quá, vệ trì cùng Tả Tào lại là rất có ăn ý ngăn cản hắn. Mặc Lưu cùng đại năng giả ý chí đang chém giết lẫn nhau. Này một trận chiến, đánh thiên hôn địa ám, toàn bộ thần thành đều không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không thể tin, siêu việt tinh không cảnh đại năng chiến đấu. Tất cả mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Ban đầu, tất cả mọi người cảm thấy siêu việt tinh không cảnh đại năng là không thể nào đánh lên đến. Dù sao một vị tinh vân cảnh còn không đáng đến các đại năng ra tay. Có thể là thế sự phát triển luôn luôn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Tô Phù chắp lấy tay, khoan thai mà đi, thần thành thủ vệ không dám tại ở gần, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Tô Phù đi lại, không nhanh không chậm hướng tinh hải cao ốc phương hướng đi đến. Những nơi đi qua, chỉ còn lại có từng đôi ánh mắt kinh hãi. Không có người hiểu được đại vũ trụ thương hội lớn có thể vì sao lại làm Tô Phù tình nguyện cùng đại năng giả động thủ. Tinh hải lối vào, Diêu Đồ toàn thân run rẩy không ngừng, ngây người tại chỗ, nhìn xem cái kia từ đằng xa hành tẩu mà đến Tô Phù. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đích sư tôn, giờ phút này đang bị người đỗi lấy đánh, mà hết thảy này đều bởi vì Tô Phù. Gia hỏa này, bằng cái gì có thể chỉ huy động một vị siêu việt tinh không cảnh đại năng? Này không hợp lý. Tô Phù thấy được Diêu Đồ, nhìn xem người sau không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, nhàn nhạt lắc đầu, thế giới của người có tiền, cái tên này tưởng tượng không tới. Tinh hải cao ốc rất gần, lần này, không có người cản hắn. Hắn mở ra bộ pháp, rơi vào tinh hải cao ốc trên cầu thang, oanh, trong hư không, lập tức bạo liệt nổ tung. Vị kia mộng văn sư đại năng dù sao chỉ là ý chí buông xuống, há lại Mặc Lưu đối thủ, bị Mặc Lưu sống sờ sờ tại trong hư không xé rách. Thổi phù một tiếng, năng lượng bốn phía, Mộng Văn Sư đại năng phát ra bạo giống. Mạc Lưu, ngươi dám nhục ta? Vị này Mộng Văn Sư đại năng giận không kềm được, hắn chỉ là ý chí buông xuống hệ ngân hà, thật đúng là không phải Mạc Lưu đối thủ. Mạc Lưu khịt mũi coi thường, bàn tay lớn rủ xuống, không ngừng nắm Mộng Văn Sư đại năng ý chí ma diệt, từng khúc xé rách, động tác đơn giản mà thô bạo. Thần thành thành chủ trầm mặc lại, Vệ Trì cùng Tả Tào cũng là nhàn nhạt mà cười. Mặc kệ Mạc Lưu là bởi vì cái gì bang Tô Phù, ít nhất giờ phút này bọn hắn là đứng tại cùng một trận tuyến. Ầm ầm, hư không phảng phất xuất hiện sụp đổ, từng khúc nổ tung, Mộng Văn Sư đại năng khó được buông xuống ý chí, cứ như vậy bị Mạc Lưu sống sờ sờ đánh nổ, mang theo không cam lòng gào thét, đánh sơ xác biến mất tại giữa đất trời. Này ý chí bị cưỡng ép đánh nổ, đối với Mộng Văn Sư đại năng tại vũ trụ mộng khư bên trong bản thể cũng là thương tổn không nhỏ. Dĩ nhiên nghiêm trọng hơn chính là ném đi mặt mũi. Diêu Đồ toàn thân rì rào run run, đã không biết nên nói cái gì. Tô Phù đứng tại tinh hải cao ốc trước đó, quay người, hai tay thu về, hướng phía trong hư không Mạc Lưu xa xa chất tay. Mạc Lưu đứng ở hư không, toàn bộ mái tóc rối tung, phóng khoáng cười to rung động không ngừng. Tô đại sư, con hài lòng. Tô Phù trên mặt ôn tồn lễ độ, hào hoa phong nhã, hài lòng, rất hài lòng. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng, nhìn xem Mộng Văn Sư đại năng cái kia ác tâm khí tức ma diệt tại trong hư không, trong lòng giống như là ăn mật vui vẻ. Mạc Lưu đứng ở hư không, thân cao vạn trượng, hướng phía Tô Phù hơi hơi chắp tay, có rảnh nhiều tới đại vũ trụ thương hội ngồi một chút. Tô đại sư, sau này còn gặp lại. Mạc Lưu cười nói, một vị kim cương cấp khách hàng, Mạc Lưu tự biết giao hảo đối phương, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Về sau, Mạc Lưu liền hóa thành lưu quang trốn vào đại vũ trụ thương hội bên trong. Mạc đại nhân, ngàn năm chưa từng ra tay, phong thái vẫn như cũ, phỉ lệ dáng người yểu điệu, ngon ngọt cười. Mạc Lưu thân thể một trầu, hướng phía phỉ lệ khẽ vuốt cằm, thân hình liền biến mất ở bên trong đại sảnh. Phỉ lệ nụ cười trên mặt hết sức diễm lệ, nàng đi tới cổng, ngóng nhìn hướng tinh hải cao ốc. Một vị kim cương cấp hội viên a, Mộng Văn Sư đại năng ý chí, trên thực tế cũng tương đương với phân thân, cứ như vậy bị chém giết. Thần thành thành chủ vẻ mặt hung ác nham hiểm vạn phần. Có thể là hắn cũng không có cách, bị Tả Tào cùng Vệ Trì này hay không biết xấu hổ cho cuốn lấy. Hắn vô phương đưa ra tay trợ giúp, đến cùng là vì cái gì? Thành chủ gầm nhẹ một tiếng, Mạc Lưu vì sao lại vì một cái tinh vân cảnh mà ra tay? Tô Phù giờ phút này tiến nhập tinh hải cao ốc. Tiếp qua hai ngày chính là Mộng Văn Sư thi đấu. Hết sức rõ ràng, muốn động Tô Phù, không có cơ hội, không có bắt được Tô Phù. Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ làm tam thần tử lại một lần tử vong mà chấn nộ, vậy hắn cũng chỉ có thể cõng nồi. Vệ Trì cùng Tả Tào liếc nhau một cái, hai người bèn nhìn nhau cười. Về sau, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trận này nháo kịch đã kết thúc, Ngân Hà Thần Triều xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, thua thiệt lớn. Tinh hải cao ốc, Tô Phù liếc qua thất hồn lạc phách, giống như là mất hồn giống như Diêu Đồ, mặt không biểu tình. Hắn mở rộng bước chân, hướng tinh hải trong cao ốc đi ra. Trong cao ốc, hết thảy Mộng Văn Sư thấy Tô Phù đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng run sợ. Tô Phù đi tới, những người này đều là thất kinh nghiêng người tránh ra vị trí cho Tô Phù nhường đi. Tô đại sư, bối cảnh thông thiên a, lại có thể thỉnh động đại vũ trụ thương hội đại năng giả ra tay, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tới tầng cao nhất, bên tai truyền đến Tả Tào cảm giác truyền âm. Tô Phù tầm mắt hơi động một chút, hướng phía người chung quanh ôn hòa cười một tiếng, về sau đạp vào trôi nổi bậc thang, thẳng tới tinh hải cao ốc tầng cao nhất. Tầng cao nhất tinh không trong hành lang, Tả Tào ăn mặc mộng văn sư trường bào, cổ quái nhìn xem Tô Phù. Tiểu tử ngươi, trên người bí mật còn thật không ít. Đại vũ trụ thương hội đều là một đám thương hội, thương nhân lợi lớn, ngươi lại có thể nhường đại vũ trụ thương hội phái ra Mặc Lưu bực này kẻ liều mạng giúp ngươi. Ngươi, không phải là bán thân a? Tả Tào hít sâu một hơi, nói, Tô Phù thì là một mực bảo trì mỉm cười. Có một số việc có thể nói, có một số việc không thể nói. Đại vũ trụ thương hội kim cương hội viên sự tình, không thể nói, hoa 300 vạn mua Mặc Lưu một lần ra tay. Cũng không thể nói, đại vũ trụ thương hội sẽ thay hắn bảo thủ bí mật. Tô Phù còn không đến mức ngốc đến chính mình bại lộ tất cả những thứ này. Tả Tào nhìn thật sâu Tô Phù liếc mắt, không tiếp tục hỏi thăm. Hắn biết, Tô Phù sẽ không lại nói. Bất quá, Tả Tào cũng không ngốc. Hắn cũng có thể đoán được, có thể làm cho đại vũ trụ thương hội nắm tay cầm hoàng kim hội viên chìa khóa diêu đồ cho đuổi ra. Tô Phù chẳng lẽ là kế thừa Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc ngàn tỷ gia sản, trở thành đại vũ trụ thương hội bạch kim hội viên? Như thế rất có thể. Mộng văn sư là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cường thịnh thời điểm, ngạo thị hệ ngân hà, thu lại vô số của cải, trở thành đại vũ trụ thương hội bạch kim hội viên cũng là không kỳ quái. Đến mức Mặc Lưu ra tay, rất có thể là bán quan hệ, cũng có thể là bỏ ra tiền. Tả Tào hít một hơi thật sâu, tầm mắt có chút phức tạp lườm Tô Phù liếc mắt. Có thể làm cho Mặc Lưu bực này tồn tại ra tay, giá cả tuyệt đối kinh người. Cái này nhường Tả Tào hết sức tâm nhét vào, coi như là hắn khả năng đều chi không nổi tiền này. Thế giới của người có tiền, hắn quả nhiên tưởng tượng không tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?